Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, thứ 836 chương ăn hóa đều là thiên nhiên hố hôm nay canh tân hoàn tất. Có một yêu động thủ, đột nhiên mắng to một tiếng, ba, một chút, bắt tay lý bánh bao hấp Thượng Hải ném tới trên mặt đất. Hơi mỏng bánh bao ra bị ngã phá. Trong nháy mắt canh nước văng khắp nơi, thậm chí còn có một khỏa thịt viên tựa như thịt nhân ủng ục nói nhiều lăn ra. Ở mãn nhà kho thức ăn hương khí chung, tiểu bánh trôi khiếp sợ, nàng vốn là hai mắt thật to, không thể tin tưởng chừng được lại tròn một vòng. Có người lãng phí thức ăn. Trên đời này, thậm chí có người như thế đối đãi ăn ngon. Tiểu cô nương đơn thuần ăn hóa thế giới quan, bị cường liệt trùng kích. Nàng tức giận đến tiểu gạch dưới mặt đỏ lên, viền mắt đô theo đỏ, hỗn đản a, vẫn ngoan ngoãn ngoạ ở trên sofa tiểu bánh trôi phóng lên cao. Bay thẳng đến cái kia ngã bánh bao bọn buôn người bên người. Ta muốn thay bánh bao cấp báo thù, tinh tế mềm mại ngón tay út, dùng sức nắm lên người kia buôn lậu, liền đem hắn chảo được toàn bộ cách mặt đất, tiểu bánh trôi phẫn nộ kén hắn, liền hướng trên mặt đất đập. Ta cho ngươi ném bánh bao, cho ngươi đập bánh bao, ta cũng đập ngươi, nhà kho lý trong nháy mắt tràn đầy, loảng xoảng thanh âm ni, yên lặng vây xem tiểu vũ, hắn hôm nay về nhà, liền đi bái nghiêm nói A-di-vi sư, hắn cũng muốn bắt trước võ công, những người khác buôn lậu sợ đến gan đều nhanh nứt ra. Thế nào cũng sẽ không nghĩ đến hiện đại có người biết võ công có nội lực. Đô tưởng là gặp được cái gì yêu ma quỷ quái, sợ đến sắc mặt tái xanh toàn thân phát run, trong tay mỗi người mang theo một túi bánh bao hấp Thượng Hải. Cũng sợ đến lại bắt không được, ba dụng đến trên mặt đất, cho nên bọn họ cũng trốn không thoát. Tiểu bánh trôi khí phách phẫn nộ ánh mắt, radar tựa như, bá quét tới, ngoặc kép chấm chấm, tiểu cô nãi nãi ngươi tha ta a. Có nhát gan, lúc đó liền quỳ, thực sự quỳ, run run thanh âm cầu xin tha thứ, với là đầu gối của hắn, cũng đang hào áp ở mấy bánh bao hấp Thượng Hải thượng. Vốn bánh bao lúc rơi xuống đất thụ lực không lớn, coi như hoàn hảo bánh bao hấp Thượng Hải các, lần này cũng bị áp hoại vài cái, tiểu bánh trôi chọc tức, bọn họ đều là cố ý, nàng cũng đánh người, bọn họ còn tiếp tục bắt nạt ăn ngon. Xem ra còn muốn dùng sức đánh, hơn nữa đánh trước, còn có một việc muốn làm. Tiểu cô nương vươn thịt thịt tay nhỏ bé, uy nghiêm chỉ vào trên mặt đất đáng thương bánh bao hấp Thượng Hải các. Ăn, không được lãng phí thức ăn, ngã phá hủy cũng muốn ăn. Vài người buôn lậu giận mà không dám nói gì, cũng bất chấp bánh bao có phải hay không bị ngã ô uế. Ăn như hổ đói liền hướng trong miệng tác. Tiểu bánh trôi cuối cùng cũng hài lòng một điểm, lập tức chạy tới, lấy đi vẫn không ai lấy một túi bánh bao hấp Thượng Hải. Vô cùng cao hứng hướng sofa đi đến, muốn đi cùng của nàng thùng dưỡng phu cùng nhau ăn, vài người buôn lậu lại cho là mình là phát hiện cơ hội. Ánh mắt hung ác, ngã rảnh tay lì ăn được phân nửa bánh bao hấp Thượng Hải. Liên hướng tiểu bánh trôi nhào tới, bọn họ đã nhìn ra. Nhà đầu kia khí lực không nhỏ, lại kiên trì không được nhiều đại một hồi. Thừa dịp nàng hiện tại không khí lực, mau nhanh giết chết nàng. Chỉ là mới chạy một bước, ủng ục nói nhiều, xông vào trước nhất người một cước dẫm chung căn hoành phóng cây lau nhà que. Trọng tâm bất ổn ngã trên mặt đất, người phía sau bị hắn liên lụy. Một người tiếp một người đụng vào phía trước người, tất cả đều té thành một cục, người đều nhanh ngã ngốc. ITMD đem cây lau nhà que đặt ở trong nhà gian. Mấy người rơi nói đâu cũng không nói ra được, ở trong lòng chửi ầm lên, đương nhiên là phúc hắc tiểu vũ tiểu bằng hữu. Tiểu vũ hố người thành công, yên lặng mà uy nghiêm đeo tay nhỏ bé, thần tình lãnh đạm đứng ở một bên, kia nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái ánh mắt. Rõ ràng là đang nói, bằng các ngươi, cũng dám động người của trẫm. Võng phá hủy, lăn qua lăn lại đến bây giờ mới có thể dùng. Hết chương.